Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giác may mắn là vì Lâm Đại Dung chỉ giao cho anh dạy những đứa trẻ lớp chòi. Cô phụ trách những đứa trẻ ở lớp lá dạy môn Anh ngữ, còn giáo viên chòi đang kể chuyện cũ cho bọn nhỏ nghe. Mà Tào Đông Minh thì lại không có việc gì làm bởi vì anh phụ trách lớp vẽ cho bọn nhỏ. Đây là ngày đầu tiên anh nhận nhiệm vụ nên có thể chưa quen. Qua đó cũng có thể thấy được Lâm Đại Dung đối với anh với bao nhiêu săn sóc. Cứ mỗi 3 phút, Tào Đông Minh lại cúi đầu xem đồng hồ đeo tay một lần. Mỗi lần anh đọc sách ở nhà cũng chưa từng giống như bây giờ. Trong lòng luôn hy vọng thời gian có thể trôi nhanh qua một chút. Khi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ba người kia nghiêm túc vẽ bùa vẽ quỷ cho mấy người bạn nhỏ. Anh lại an ủi mình. Nếu như mỗi ngày đều có thể dọa cho bọn trẻ như thế thì cũng coi như là một chuyện tốt. Bọn chúng tốt nhất nên yên lặng đừng tìm anh gây sự vì mục đích của anh không phải là đến đây để dạy dỗ bọn trẻ. Tào Đông Minh vừa quét ánh mắt về phía Lâm Đại Dung. Trong tay cô vừa cầm một quyển sách Anh ngữ dành cho trẻ em, vừa dạy 5 đứa trẻ cách đánh vần, quả chuối là như thế nào. Sau đó lại đưa hình ảnh quả táo duy nhất trong sách, chỉ EA cho bọn chúng. Thời điểm cô đọc sách thì trên mặt đều là nụ cười, một nụ cười không giống như lúc bình thường. Lúc bình thường cô cười với ánh mắt nhìn thẹn thùng hoặc lễ phép, mà trong lúc này cô cho người khác cảm nhận được một nụ cười vui tươi, hòa ái, cười đến không hề phòng bị. Nói như vậy, cô cũng sẽ cười với ông nội như thế. Một tiếng khóc chói tai ngăn cản dòng suy tưởng trong đầu của Tào Đông Minh. Ngay tại lớp anh, có một bé trai đột nhiên khóc to. Nhìn sang thì anh thấy có một giáo viên đang dỗ dành cậu bé, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Tiếng khóc ấy khiến cho Tào Đông Minh cảm thấy phiền lòng. Dĩ nhiên là vào lúc không ai chú ý tới, anh đang buồn bực trừng mắt nhìn đứa bé kia. Sao vậy con? Nghe người bạn nhỏ khóc đến thương tâm, Lâm Đại Dung bước tới hỏi. Cũng không có chuyện gì, giáo viên kia cười cợt nói. Tiểu Kiệt, tè ra quần, tớ chỉ muốn dẫn cậu bé đi thay đồ, nhưng cậu ấy không chịu, còn tỏ ra mình đang giận dỗi đấy. Nhưng cô giáo là nữ, cậu bé có tên Tiểu Kiệt nói. Tớ không có cách nào, Lâm Đại Dung nặng nặng bóp bóp khuôn mặt Tiểu Kiệt. Bởi vì Tiểu Kiệt là con trai mà, cho nên cũng sẽ biết thẹn thùng. Ôi, vậy mà làm cô la đến cản cổ, thật sự là hao tâm tổn trí, giáo viên kia thở dài nói. Nếu như chúng ta có giáo viên nam thì tốt rồi. Giáo viên nam? Nghĩ là việc không liên quan tới mình nên Tào Đông Minh là nhìn đồng hồ đeo tay một lần nữa, ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy hai ánh mắt nóng rực đến nỗi khiến người ta lạnh hết cả sống lưng, tầm nhìn bất chính mờ ám khóa chặt trên người mình. Tào Đông Minh có cảm giác chắc chắn sắc mặt của mình nhất định là rất khó nhìn, chắc hai người phụ nữ này cũng phải biết xem sắc mặt của đối phương chứ. Đông Minh, phiền anh có thể dẫn Tiểu Kiệt đi thay quần không? Người phụ nữ này chắc ở bên cạnh những đứa trẻ này quá lâu nên não bộ cô có chút vấn đề chăng? Tào Đông Minh lo lắng nhìn bên trái loại xoay bên phải, lại không nghĩ ra lý do nào để giải vây cho mình, cũng không thể nói mình nhìn đứa trẻ này cảm thấy rất buồn nôn, rất phiền phức. Đúng vậy, xin nhờ anh ra ngoài quẹo phải và tiếp tục đi thẳng một lát là sẽ thấy toilet. Giáo viên lớp mẫu giáo cũng không khách khí, cứ vậy mà đẩy Tiểu Kiệt vào tay anh nói tiếp. Ở đây chờ một chút, tôi đi lấy quần để anh thay cho nó. Tào Đông Minh có chút không phản ứng kịp, chuyện này xảy ra nằm ngoài dự liệu của anh. Tiểu Kiệt đột nhiên nắm chặt tay anh, cũng không có khóc, không náo loạn nữa. Thậm chí cậu còn nháy đôi mắt to tròn nhìn anh và nở nụ cười. Anh quay đầu nhìn về phía Lâm Đại Dung để tìm ánh mắt cầu cứu, nhưng Lâm Đại Dung cũng cười thật tươi với anh, tựa hồ như muốn nói, may mà có anh ở đây. Mà khi đối mặt với nụ cười của cô, yết hầu của Tào Đông Minh lại cứ đưa lên đẩy xuống một hồi, cổ họng có chút đau rát. Cuối cùng anh vẫn bước chân nặng nề dẫn theo Tiểu Kiệt ra ngoài, còn lại hai người phụ nữ chăm sóc đám trẻ kia. Còn chưa quá 2 phút lại nghe thấy tiếng đồ vật rơi trong toilet, mà toilet là nơi dành cho đám trẻ con nên không gian khá lớn, âm thanh vang vọng lại cũng rất lớn. Vào lúc này không biết tự nhiên âm thanh này vang lên khiến Lâm Đại Dung đau lòng một hồi. Cô quyết định dừng lại công việc đang dang dở, nhanh chóng chạy ra ngoài. Tuy rằng vườn trẻ sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng Tào Đông Minh cũng vừa mới đến nơi, chưa quá quen thuộc với hoàn cảnh nơi này, nhớ đâu trượt chân đụng đầu trong toilet thì biết làm thế nào. Nghĩ vậy, có chạy vào xem tình hình thế nào. Trong phòng rửa tay, trống trải, Tào Đông Minh và Tiểu Kiệt đang đứng đối diện nhau, mà Tiểu Kiệt thì trần truồng đứng đó, còn Tào Đông Minh đúng là quần áo hoàn chỉnh, nhưng chỉ có điều quần ướt một mảng lớn. Nhưng ở phía sau, hơn nữa ở phía sau mông đều là nước. Trên cơ thể trơn bóng của Tiểu Kiệt cũng đều bị ướt hết. Trên đất bày ra một chậu rửa mặt, hẳn là vừa nãy rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh lớn như vậy. Hai người đang làm gì? Tào Đông Minh quay đầu nhìn cô, Ánh mắt kia không nói rõ, cũng không tả rõ được, lại làm cho những căng thẳng trong lòng cô lúc nãy quét sạch đi. Cô thật sự rất muốn cười, nhưng cố kìm nén. Tuy nhiên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net